cảm tạ ở 2021-08-1416. 50. 41. 2021-08-1421. 32. 37. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hôm nay ngươi trừ tạp sao 50 bình. Muốn vui vẻ vịt 40 bình. V. 26 bình. Improve. Ngôi sao không rơi. Gây sự 20 bình. Tư về 16 bình. Tứ cửu bá bá 15 bình. Một con quất mập mạp. Duy người niết mô mạn tư khác. Nhà hắn đèn lồng. Xuân diểu 10 bình. Lâm đồi 8 bình. Mênh mang miêu ô 6 bình. Có tê 5 bình. 32.901.711. Mộc tử quên thất. 425.816.322 bình. Nhân gian thất trí. Độc nhãn ưng. 45.185.817. Hơi lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.